Nếu như không phải Chu La đột nhiên mở miệng, La Hầu đều nhanh quên đi cách này cùng thời kỳ Chu La. Trải qua cửu trọng môn sát phạt sau, Chu La khí chất biến hóa rất nhiều. Không giống vừa gặp mặt lúc như vậy ôn nhuận, cho người cảm giác có loại thiết huyết khí khái hào hùng. Nữ nhân như vậy, ngược lại nhường La Hầu xem thoải mái hơn. Đi cao cấp chế thẻ thất hôm qua liền đi rồi Chu La, nhường La Hầu khẽ giật mình. Nếu như đoán không lầm, Tô Phù hẳn là đang chuẩn bị đột phá đến cấp 4 tạo mộng sư. Chu La mím môi một cái. Cấp 3 tạo mộng sư Tô Phù, liền cho bọn hắn mang đến như thế áp lực cực lớn. Cái kia đột phá đến cấp 4 Tô Phù, chẳng phải là muốn càng ngưu bức? La Hầu cùng Chu La liếc nhau một cái. Hai người hiển nhiên cũng đều đoán được điểm này. Đột phá cấp 4 sau Tô Phù khẳng định sẽ đối với Ngân Long Bảng tiến hành một lần trùng kích. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ cho bọn hắn lưu lại một rung động bài danh. La Hầu cắn răng quay người chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, tiếp tục xông cửu trọng môn. Hắn có một môn thể thuật, lập tức liền muốn đột phá. Đến lúc đó, thực lực của hắn cũng sẽ nghênh đón tăng vọt. Hắn không nghĩ lạc hậu hơn Tô Phù, bất quá La Hầu bị Chu La gọi lại. Tu hành cũng có căng chặt có độ, chúng ta đi xem một chút Tô Phù đột phá tình huống đi. Đối với Tô Phù mà nói, đột phá cấp 4 tạo mộng sư sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. La Hầu do dự một chút, hiển nhiên, hắn cũng rất tò mò Tô Phù sau khi đột phá rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vậy, hai người cùng một chỗ đi tới mộng thẻ chế tác thất khu vực. Mà khi bọn hắn đi vào Tô Phù bế quan chỗ mộng thẻ chế tác thất vị trí thời điểm, an tính hai ngày mộng thẻ chế tác trong phòng, đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại cảm giác gió lúc chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 21 chương 194 chẳng khác người thường Tô Phù tạo mộng thiên sư chính văn cuốn chương 194. Chẳng khác người thường Tô Phù mạnh mẽ cảm giác gió lúc bao phủ ra. Coi như cách khoảng cách mấy chục mét đều có thể rõ ràng phát giác được cái kia cảm giác chỗ bắn ra lực lượng. La Hầu cùng Chu La liếc mắt nhìn nhau, hơi hơi kinh ngạc. Tô Phù không phải đột phá cấp 4 tạo mộng sư sao, tại sao lại xuất hiện cường đại như vậy cảm giác gió lúc? Bất quá, bọn hắn cũng không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn phía xa đóng chặt mộng thẻ chế tác thất. Chế tác thất trầm trọng hợp kim cửa chính tựa hồ bị một cỗ lực lượng trùng kích phát ra không ngừng trầm thấp nổ vang. Mộng thẻ chế tác trong phòng, Tô Phù đã sắp phải hoàn thành mộng thẻ xây dựng. Theo thời gian trôi qua, ngưng tụ tại hắn thân thể chung quanh cảm giác tựa hồ càng ngày càng nặng. Này loại trầm trọng cảm giác nhường suy nghĩ của hắn vận chuyển đều trở nên thong thả. Hắn xây dựng chính là tứ phẩm mộng cảnh, cần thiết tốn hao cảm giác là to lớn. Ít nhất, theo hắn cảm giác tiêu hao, Tô Phù có loại trực giác, tựa hồ muốn đụng chạm đến chân chính cảm giác vách ngăn. Chỉ muốn xông ra vách ngăn, liền có thể nhường ngăn chặn cảm giác, giống như là vỡ đê nước lũ giống như, không ngừng phát tiết. Xây dựng mộng cảnh, cùng mộng thẻ hệ thống hình thành tổng minh. Chế thẻ dụng cụ bên trong mộng thẻ tựa hồ tản ra ánh sáng yếu ớt, tại cùng xây dựng mộng cảnh phát sinh dung hợp. Toàn bộ chế thẻ trong phòng tràn ngập đều là Tô Phù cảm giác. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tô Phù cau mày, cảm giác của hắn tiêu hao rất lớn. 50 điểm cảm giác cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, mộng cảnh cô đọng cũng sắp hướng tới hoàn thiện. Rốt cục, tại cảm giác triệt để tiêu hao hầu như không còn trong nháy mắt, tứ phẩm mộng cảnh xây dựng tốt, dẫn sắt vào mộng trong thẻ. Tô Phù cảm giác toàn thân tựa hồ cũng muốn hư thoát sống như. Tại cảm giác khô cạn đằng sau, như trong sa mạc rút ra một gốc cỏ xanh, dưới đáy mạo đằng ra lành lạnh thanh thủy. Cấp 4 tạo mộng sư cảm giác vách ngăn bị đột phá, Tô Phù cảm giác liền mãnh liệt khôi phục lại. Rất nhanh liền lấp đầy 50 điểm cảm giác, mà này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. 50 điểm vách ngăn bị xông phá, cảm giác còn đang tăng trưởng. cuối cùng tăng lên tới 5-8 điểm về sau mới hướng tới bình ổn. Mà này tăng lên 8 điểm cảm giác cùng trước kia có thể hoàn toàn khác biệt. So với cấp 3 tạo mộng sư thời điểm, Tô Phù cảm giác càng thêm cường đại. Không chỉ là lượng bên trên tăng nhiều, tại chất phía trên cũng có vững chắc tăng lên. Tô Phù tại cấp 3 tạo mộng sư thời điểm tích lũy thật sự là quá trọng hậu. Nắm mộng thẻ theo dụng cụ bên trong lấy ra, dùng chuyên môn rèn luyện dụng cụ. Nắm mộng thẻ rìa vị trí rèn luyện sạch sẽ, nôn nôn nóng nóng rèn luyện bóng loáng. Một tấm cấp 4 mộng thẻ liền triệt để hoàn thành. Đây là Tô Phù hoàn thành tờ thứ nhất cấp 4 mộng thẻ. Tựa ở mộng thẻ chế tác thất trên ghế, Tô Phù vuốt vuốt mộng thẻ, trên mặt toát ra một vệt hưng phấn nụ cười. Đột phá đúng là có phong hiểm, coi như Tô Phù chuẩn bị 10 phần đều kém chút xuất hiện sai lầm. May mắn kết quả là đẹp tốt. Mộng thẻ hiện ra màu xanh lam. Đây là bởi vì khác biệt tài liệu chỗ dung hợp, phát sinh màu sắc biến hóa. Trên đó hoa văn không đơn giản, có chút phức tạp. Lại thêm Tô Phù thiên mã hành không hoa văn hội chế thủ pháp, cho nên nhìn tràn ngập lực trùng kích. Mộng thẻ chế tác bên ngoài, Chu La cùng La Hầu tiếp tục nhìn chằm chằm. Mộng thẻ chế tác bên ngoài cảm giác gió lúc càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng ngưng nhiều. Sắc mặt hai người trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nay chút bùng nổ cảm giác chỉ hội tụ tại Tô Phù ngây ngô mộng thẻ chế tác bên ngoài. Là Tô Phù nguyên nhân sao? La Hầu lắc đầu. Không quá giống, nay chút cảm giác gió lúc càng nhiều giống như là bị ngăn cản ngại tại hợp kim mộng thẻ chế tác bên ngoài. Mỗi một ở giữa mộng thẻ chế tác thất đều là dùng đặc thù chất liệu làm kiến tạo. Giá cả vô cùng đắt đỏ, nhưng là bảo vệ biện pháp, phòng quấy dày biện pháp các loại đều là thế giới đỉnh tiêm. Thậm chí có thể ngăn cách cảm giác gió xét. Này chút xếp đứng lên cảm giác gió lúc, có chút giống mấu trùng cảm giác. Phản phất như là một đầu mấu trùng leo lên tại mộng thẻ chế tác bên ngoài, mong muốn đánh vỡ hợp kim chế tác thất phòng ngự giống như. Không có chút nào do dự, La Hầu nắm loại tình huống này cáo chi tỏa trấn thí luyện doanh huấn luyện viên. Ra ngoài ý định bên ngoài, lần này xuất hiện, không phải Lý Mộ Ca, cũng không phải dâu quai nón Dương Đang Nước, mà là một mực cùng Dương Đang Nước cãi nhau huấn luyện viên nữ Lan Làm. Lan Làm ăn mặc quân trang, mang theo thiết huyết khí khái hào hùng, nhanh như gió tới, rơi vào hợp kim mộng thẻ chế tác thất bên ngoài. La Hầu cùng Chu La nhìn về phía nàng. Lan Làm giơ tay lên, đã ngừng lại hai người đặt câu hỏi. Mà ánh mắt của nàng thì là nhìn chằm chằm hợp kim mộng thẻ chế tác bên ngoài cảm giác gió lúc. Nay cảm giác gió lúc không tính rất mạnh, bởi vậy phía trước Lan Làm cùng Lý Mộ Ca đám người cũng không có phát hiện cùng để ý. Bất quá bây giờ xem ra, này cảm giác gió lúc giống như là cố ý gây nên giống như. Lan Làm trên mặt lộ ra cười lạnh. Tại thí luyện doanh dưới đáy, chấn áp chín đầu mấu trùng, cảm giác của bọn hắn thông qua cô đọng đằng sau trở thành rèn luyện thí luyện doanh thành viên lợi khí. Bất quá mọi thứ cũng đều sẽ có ngoài ý muốn. Này chút mấu trùng thế mà nắm ý chí thẩm thấu ra một chút, ngưng tụ thành cảm giác gió lúc, muốn ảnh hưởng thành viên đột phá. Lan Làm chậm rãi đi lên phía trước. Theo nàng tiến lên, trên người nàng quân trang tựa hồ cũng bị gió thổi nâng lên. Giơ tay lên, phủ ở cảm giác gió lúc. Lan Làm trong ánh mắt tựa hồ cũng bắn ra ánh sáng màu lam. Ông ở phía xa La Hầu cùng Chu La ánh mắt kinh hãi bên trong, phảng phất có một trận trùng kích cảm giác im ắng gào thét. Một bóng người mờ ảo tại Lan Làm trước mặt từ xíp cảm giác hội tụ hình thành. Cút! Lan Làm băng lãnh quát lớn. Bàn tay bỗng nhiên bóp dưới, cảm giác của nàng cũng trong nháy mắt hóa thành sắc bén trường mâu, đâm xuyên mấu trùng cảm giác. Oanh! Một tiếng nổ vang, cảm giác gió lúc tán đi. Lan Làm trên người áo bào mới là yên tĩnh lại, xoay nhúc nhích một chút cổ, xương cốt phát ra lốp búp va chạm. Lan Làm cười lạnh, ráo! Huấn luyện viên Chu La nuốt một miếng nước bọt. nguyên lai, nữ tông sư cũng có thể đáng sợ như vậy sao? Lan Làm quay đầu qua, liền ôn hòa cười một tiếng. Không có việc gì, mấu trùng ý chí ngưng tụ thành cảm giác gió lúc, chuyện thường xảy ra, không cần để ý. Đánh nổ thế là được. Lan Làm đúng là không thèm để ý, lơ lỏng chuyện bình thường, hiển nhiên nàng thường xuyên làm. Dù sao, chín đầu mấu trùng, muốn toàn diện áp chế nhưng không có dễ dàng như vậy. Thỉnh thoảng tiết lộ một chút mấu trùng cảm giác, cũng tính như người bình thường. Mặc dù có chút nguy hiểm, thế nhưng liền xem như các huấn luyện viên cũng không có biện pháp tốt ngăn chặn. Lần này cảm giác gió lúc còn không tính mạnh mẽ, Lan Làm một người liền có thể giải quyết. Đã từng thí luyện doanh bên trong, thế nhưng là bùng nổ qua một lần đáng sợ cảm giác gió lúc, Lý Mộ Ca đám người cơ hồ đều muốn coi là mấu trùng muốn theo thí luyện doanh trấn áp xuống chạy trốn mà ra đâu. Một lần kia mới thật sự là mạo hiểm. Soạt soạt. Một tiếng vang nhỏ. Tại Lan Làm giải quyết cảm giác gió lúc thời điểm, một mực đóng chặt mộng thẻ chế tác thất môn mở ra, hồng quang đầy mặt Tô Phù theo bên trong dậm chân mà ra. La Hầu cùng Chu La tầm mắt lập tức rơi vào Tô Phù trên thân. Tại cảm giác được Tô Phù chìm liếm khí thế trong nháy mắt, đều là tầm mắt co rụt lại. Tô Phù trở thành cấp 4 tạo mộng sư giờ khắc này, La Hầu cùng Chu La đều cảm giác trên vai áp lực trở nên lớn hơn. Đối với mộng thẻ chế tác bên ngoài chuyện xảy ra, Tô Phù xác thực không rõ lắm. Mấu trùng ngưng tụ cảm giác gió lúc vô phương thẩm thấu mộng thẻ chế tác thất cách trở. Dù sao cũng là cao đẳng mộng thẻ chế tác thất. Mỗi một giây đều đang tiêu hao hoa hạ tệ. Cách trở cảm giác gió lúc cũng không tính hết sức hiếm lạ. Lan Làm lông mày nhướng lên. Tại phát hiện Tô Phù cư nhiên trở thành cấp 4 tạo mộng sư thời điểm, nàng cũng là hơi kinh ngạc. Nghĩ đến Tô Phù cấp 3 tạo mộng sư thời điểm, liền tại thí luyện trong doanh làm lên sóng gió. Lan Làm môi đỏ không khỏi bĩu một cái. Không hiểu có chút chờ mong trở thành cấp 4 tạo mộng sư sau Tô Phù tại thí luyện doanh có thể nhấc lên càng lớn gần sóng. Lan Làm không có lưu lại quá lâu. Nàng rất nhanh liền rời đi. Dù sao làm huấn luyện viên, nàng phải bận rộn sự tình vẫn rất nhiều. Nàng tại Chu La cùng La Hầu trước mặt biểu hiện lạnh nhạt. Thế nhưng là vừa rời đi, sắc mặt của nàng liền ngưng trọng rất nhiều. Mấy tháng gần đây, mấu trùng cảm giác gió lúc xuất hiện tần suất quá cao. Đối với thí luyện doanh mà nói, là một loại to lớn uy hiếp. Nàng cần phải đi cùng Lý Mộ Ca đám người thương lượng. La Hầu cùng Chu La cũng không có cảm giác gió lúc sự tình nói cho Tô Phù. Dù sao, Lan Làm cũng đã nói, cảm giác gió lúc xuất hiện cũng không tính hết sức hiếm lạ. Chu La tầm mắt phức tạp. Cấp 3 Tô Phù, cho áp lực của nàng cứ như vậy lớn. Hiện tại trở thành cấp 4, cùng nàng cùng cấp bậc. Chu La phảng phất cảm nhận được một cái cực lớn âm ảnh tốc thẳng vào mặt. La Hầu cũng là hết sức hưng phấn. Tô Phù cuối cùng cùng hắn một cái cấp bậc. Như thế, hắn là có thể đường đường chính chính cùng Tô Phù đọ sức. Tô Phù có chút mỏi mệt cùng La Hầu còn có Chu La trò chuyện trong chốc lát. Ba người liền cắt tự rời đi trở lại phòng ốt của mình bên trong, lẫn nhau phấn đấu. Tô Phù nằm trên ghế salon, ôm Miêu Nương triệt trong chốc lát mèo. Trở thành cấp 4 tạo mộng sư về sau tựa hồ cũng không có cái gì bao lớn cải biến. Lấy ra vừa mới chế tác tấm kia cấp 4 mộng thẻ. Tô Phù vuốt vuốt trong chốc lát. Về sau, dùng mộng ngôn cho Quân Nhất Trần phát cái tin tức. Mặc dù người tại thí luyện trong doanh, bất quá, Tô Phù như cũ cùng Quân Nhất Trần đám người duy trì liên hệ. Hắn cảm thấy mình đột phá trở thành cấp 4 tạo mộng sư cái tin tức tốt này phải nhiều hơn chia sẻ. Trầm ngâm mấy giây, Tô Phù tổ chức một thoáng ngôn ngữ, phát cho Quân Nhất Trần. Ta trở thành cấp 4 tạo mộng sư. Tin tức gửi tới, đã chìm đáy biển. Qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ, Quân Nhất Trần mới trở về một cái tin. Được, Tô Phù nhíu mày, nhìn xem không có chút nào kinh dị Quân Nhất Trần, nhích miệng. Ngươi không kinh ngạc sao Quân Nhất Trần? Ta cảm giác đã 80 điểm. Cấp 4 cao đẳng ta. Tại sao phải làm mới vào cấp 4 ngươi mà kinh ngạc Tô Phù? không muốn cùng lão quân tiếp tục nói chuyện phiếm. Tô Phù ngược lại cho Tân Lôi cùng Đường Lộ phát tin tức, nói cho bọn hắn hắn đã trở thành cấp 4 tạo mộng sư, cùng Lạnh Lùng Quân Nhất Trần khác biệt. Đường Lộ cùng Tân Lôi liền bộc phát ra giống như là biển gầm kính nể. Tô Phù thấy rất thỏa mãn. Đây mới là nói chuyện trời đất chính xác mở ra phương thức. Kết thúc cùng các lão bằng hữu trêu chọc, Tô Phù thì là nghỉ ngơi trong chốc lát. Bắt đầu quan sát trở thành cấp 4 tạo mộng sư sau biến hóa. Đầu tiên cảm giác tăng cường rất nhiều. Tai sạch mắt sáng đối với chung quanh hoàn cảnh cảm ứng, so với cấp 3 thời điểm càng thêm linh mẫn. Cảnh giới đột phá. Đối với thân thể thể thuật tăng phúc cũng không phải rất nhiều. Bất quá cảm giác đối với thân thể rất nhỏ khống chế lại so với trước kia mạnh một chút. Lão âm bút uy lực mạnh hơn, đặc biệt là bị Tô Phù lại một lần hỏi thăm mấy vấn đề đằng sau. Lão âm bút bên trên quấn quanh oán niệm, nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Tiểu nô ruột đao vừa mở, uy lực so với cấp 3 thời điểm càng đáng sợ. Tiểu tử long cũng biến thành sống động rất nhiều, thỉnh thoảng bắn ra màu tím lôi đình. Tổng thể mà nói, Tô Phù sức chiến đấu đạt được tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, trước đó, Tô Phù cần thích ứng lực lượng tăng lên mà mang tới biến hóa. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, Tô Phù đều là ngốc ở trong phòng, cơ bản không có đi ra ngoài. Tô Phù đột phá cấp 4 tạo mộng sư tin tức tại thí luyện trong doanh truyền ra. Tô Phù cấp 3 thời điểm, tại Ngân Long bảng bên trên liền có thể xếp hạng 120. Hiện tại đột phá cấp 4, tại Ngân Long bảng bên trên bài danh, hẳn là có thể xuất hiện bay vọt về chất đi. Rất nhiều người đều hiếu kỳ Tô Phù lần thứ hai xông cửu trọng môn có thể đi đến cái gì cấp độ. Bởi vậy, rất nhiều người đều đang mong đợi. Bất quá, bọn hắn rất nhanh thất vọng. Bởi vì không sai biệt lắm đi qua 4-5 ngày, Tô Phù đều đóng chặt cửa phòng, chưa từng xông cửu trọng môn. Ngược lại là La Hầu trong đoạn thời gian này không ngừng xông cửu trọng môn, thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh. Bây giờ, đã tại Ngân Long bảng bên trên bài danh, đã đạt đến 115 tên, siêu việt Tô Phù. Liền liền Chu La. Vị này cùng thời kỳ người mới bên trong không chút nào thu hút vị kia. Cũng thành công bước lên Ngân Long bảng. Mặc dù treo ở thứ 200 vị. Ở vào chót bảng. Thế nhưng ít nhất cũng là leo lên Ngân Long bảng. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, Tô Phù đến cùng đang nổi lên cái gì. Tại thí luyện trong doanh, nghỉ ngơi có khả năng có. Như người bình thường 1-2 ngày nghỉ ngơi, đối với mỗi vị thành viên mà nói, đều tính như người bình thường. Thế nhưng, Tô Phù khoảng cách lần thứ nhất xông cửu trọng môn đã qua nhanh nửa tháng. Mà hắn, như cũ không có có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng không ít lão thành viên đối Tô Phù có chút thất vọng. Vốn cho rằng Tô Phù rất có thể là lại một vị có thể tại Ngân Long bảng 10 vị trí đầu ngắm phong cảnh yêu nghiệt đây. Tại thí luyện trong doanh, có thể tăng lên địa vị biện pháp duy nhất liền là xông cửu trọng môn. Ngân Long bảng bài danh mới là hết thầy. Tô Phù tại Ngân Long bảng bên trên bài danh cũng bị từng vị lão thành viên vượt qua. Bây giờ đã rơi xuống đến 13-8 tên. Thế nhưng là Tô Phù như cũ không có đi ra khỏi cửa phòng. Rất nhiều người thậm chí đều nắm Tô Phù quên. Tô Phù cũng bắt đầu từ từ quên lãng ra tầm mắt của mọi người. Mãi đến mộng thẻ trao đổi trong vùng, lại xuất hiện một cái Tô Phù ban bố đưa đỉnh treo giải thưởng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 21 chương 195 để cho người ta cơ tim tắc nghẽn bài danh tăng lên tốc độ. Mặc dù Tô Phù đột phá cấp 4 tạo mộng sư, thế nhưng ngoài ý liệu cũng không có tại thí luyện trong doanh nhấc lên bao lớn gợn sóng. Chiến tích ngược lại còn không có La Hầu tới lóa mắt. Tại Ngân Long bảng bên trên bài danh cũng bị rất nhiều lão thành viên cho siêu việt. Bất quá, làm yên lặng thật lâu Tô Phù, tại mộng thẻ trao đổi trong vùng, lại một lần ban bố treo giải thưởng đằng sau. Tựa hồ có một cỗ sóng gió bắt đầu ập vùa.

không sai, bọn hắn hết sức thiên tài. Thế nhưng, thiên tài tại mẫu trùng trước mặt cũng không đáng chú ý a. Trong bọn họ có 4 cấp tạo mộng sư, cũng có cấp 5 tạo mộng sư. Gặp được cấp 6 thực mộng trùng, thậm chí gặp được cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng đều có thể một trận chiến. Bất quá, gặp được yếu nhất đều là cấp 7 mẫu trùng, bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bởi vì làm căn bản không cùng đẳng cấp, cấp 7 là cấp bậc tông sư. Lực lượng phát sinh biến hóa về chất, căn bản không phải vượt cấp có khả năng chiến huống chi. Tại cái kia mẫu trùng đằng sau, còn có lít nha lít nhít thực mộng trùng tại đuổi theo. Cái kia số lượng chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy da đầu run lên. Tô phủ tốc độ cực nhanh, năm cực băng tăng thêm phủ không thê thân thể cũng hơi lóe ra máu. Thiên nhãn mẫu trùng vô cùng băng lãnh, trên thân thể con mắt rồn dập tản mát ra âm lãnh chi ý. Nàng không nghĩ tới thế mà đuổi không kịp Tô phủ, nguyên bản hết thảy đều tại nàng trong lòng bàn tay. Thế nhưng là hiện tại, nàng có chơi thoát xu thế. Nàng cũng không quá lý giải. Một cái cấp 4 tạo mộng sư, bằng cái gì có thể chạy qua nàng? Mặc dù đây chỉ là phân thân, nhưng cũng có được cấp 7 thực lực. A Tô phù sức chiến đấu mặc dù không tệ, nhưng so với cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng còn muốn yếu một ít. Tiếng nổ vang vọng, thiên nhãn mẫu trùng xúc tu rút kích trên mặt đất, mang theo thân thể của nàng như bạch quang lướt đi. Bỗng nhiên, thiên nhãn mẫu trùng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, trên người chỗ có mắt đều hơi hơi nheo lại. Phong tỏa tứ trọng môn cách trở bị đánh vỡ. Nàng không thể tại lãng phí thời gian. Hé miệng, thiên nhãn mẫu trùng phát ra rít lên. Trên người nàng tất cả tròng mắt đều trừng lớn, vằn vện tia máu. Về sau tròng mắt bên trong chảy xuôi ra sền sệt huyết dịch. Thiên nhãn mẫu trùng tốc độ trong nháy mắt này đột nhiên bùng nổ. Tốc độ bùng nổ cơ hồ đạt đến gấp 2, hướng phía Tô Phù bước tới. Cái kia quét sạch mà ra khủng bố áp lực, nhường Tô Phù chạy như điên, thân hình đều là chìm xuống. Con xúc sinh này gấp. Tô Phù nheo lại mắt, từng ngụm thở. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Mộ Ca chờ huấn luyện viên rất có thể đã phá vỡ phong tỏa, bước vào tứ trọng môn. Bằng không thiên nhãn mẫu trùng sẽ không như thế vội vàng sao động. Thậm chí không tiếc nghiền ép lực lượng. Theo tròng mắt bên trong thẩm thấu ra huyết dịch đó có thể thấy được. Này loại bùng nổ tốc độ là phải trả giá thật lớn. Bành chung quanh kiến trúc đột nhiên bị lật tung, phảng phất cho đao thép cho cắt thành hai nửa giống như. Thiên nhãn mẫu trùng đường thẳng hướng phía Tô Phù đuổi theo, khoảng cách càng kéo càng gần. Theo ngàn mét khoảng cách rút ngắn đến 500 mét. Thậm chí, khoảng cách này còn tại rút ngắn. Tô Phù cắn răng, năm cực mở khải đến cực hạn, hắn cảm giác được thân thể huyết dịch phát ra trùng kích. Mạch máu truyền lại tới đau đớn, nhưng ánh mắt của hắn không khỏi trở nên sắc bén. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, Tô Phù cắn răng. Răng trong hàm răng tựa hồ cũng có huyết dịch thẩm thấu mà ra. Phù không thể thi triển đến cực hạn. Hắn bây giờ trưởng tinh cấp độ sâu phù không thê, thế nhưng này còn thiếu rất nhiều. Căn bản là không có cách cùng thiên nhãn mẫu trùng kéo dài khoảng cách. Thậm chí kéo dài thời gian đều không đạt được. Tô Phù khí huyết nổ vang. Trong cơ thể khí huyết, phảng phất sóng to gió lớn trùng kích thân thể của hắn. Tại hắn trong mạch máu đi khắp. Tại hắn xương cốt bên trong va chạm tại thời khắc này. Hắn phảng phất lâm vào vong ngã chi cảnh. Trên nhục thể đau đớn tựa hồ cũng tùy theo mà đi. Toàn thân toàn ý đắm chìm trong phù không thê tăng lên bên trong. Có như vậy một giây, Tô Phù cảm giác hết thảy chung quanh đều trở nên mười phân rõ ràng. Phảng phất trên mặt đất đá vụn nhấp nhô, sa trần tung bay, gió quý tích các loại đều bị cảm giác của hắn bắt đến. Loại cảnh giới này rất kỳ diệu. Thiên nhãn mẫu trùng như bạch quang bảo cướp. Tốc độ của nàng quá nhanh, thế nhưng là nàng lại phát hiện Tô Phù tốc độ lại một lần gia tăng. Thiên nhãn mẫu trùng, làm sao còn có này loại kỹ thuật? Dựa vào cái gì cái này cấp 4 tạo mộng sư tốc độ còn có thể tăng tốc? Thiên nhãn mẫu trùng trong đôi mắt bộc phát ra muôn vàn tham lam. Có lẽ là Tô Phù trên người bí mật nhường một cái cấp 4 tạo mộng sư. Có được có thể so với tiểu tông sư tốc độ, vừa nghĩ tới đó, thiên nhãn mấu trùng liền càng phát tham lam. Trên người khí tức càng phát chìm nổi. Thiên nhãn mấu trùng mặc dù lo lắng, thế nhưng cũng vô dụng, chỉ có thể bảo trì loại tốc độ này tiếp tục đuổi trục. Nàng tin tưởng, Tô Phù chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao đến cực hạn. Đến lúc đó, này nhân loại chỉ có thể mặc cho nàng nhào nặn. Nhập vi chi cảnh Phù Không Thê, Tô Phù hít sâu một hơi, hắn thời khắc này trạng thái tuyệt đối là nhập vi cảnh giới. Đương nhiên, Tô Phù cũng không có chân chính bước vào nhập vi cảnh giới. Chỉ là bởi vì đặc biệt điều kiện, tăng thêm thể xác áp bách đến cực hạn, cho nên tạm thời sờ đến nhập vi cánh cửa. Dù sao, hắn Phù Không Thê mới tại trước đây không lâu vừa mới nắm giữ đến tinh cấp độ sâu. Thể thuật tăng trưởng, so với cảm giác tăng lên còn có mộng thẻ chế tác càng thêm khó khăn. Bởi vì thể thuật sẽ bị thân thể có hạn chế, mà cảm giác nhưng là có thể bao la vô cùng phóng thích. Nơi xa, vài vị tạo mộng sư khoảng cách rất nhanh liền bị kéo gần lại. Bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được Tô Phù thân bên trên truyền đến khí huyết. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều là co lại, rời ạ tiếp tục như vậy. Muốn chết tiết tấu bành bỗng nhiên. Một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng trong bạo tạc ẩn chứa cảm giác áp bách. Mấy người bọn họ bị xung kích bay, lộn nhào rơi xuống ở chung quanh. Vươn mình mà lên. Vừa hay nhìn thấy cái kia màu trắng mấu trùng lơ lửng giữa không trung. Từng sợi xúc tu rủ xuống. Thân bên trên lít nha lít nhít con mắt. Tất cả đều trừng lớn. Vằn vện tia máu. Ngươi chạy không thoát. Thiên nhãn mấu trùng phảng phất kim loại nặng hợp thành thanh âm băng lãnh vang lên. Nàng rốt cuộc đuổi kịp Tô Phù, bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, ngăn cản Tô Phù. Trong ánh mắt của nàng chảy tràn lấy sền sệt huyết dịch. Bất quá nàng không thèm để ý, chỉ muốn lấy được Tô Phù thứ ở trên thân. Này chút đại giới căn bản không coi là cái gì. Tô Phù ngừng lại bộ pháp, phồng lên thân thể không ngừng thở phì phò. Quả nhiên, vẫn là chạy không thoát sao. Tiểu tử long tại Tô Phù trên bờ vai đối mấu trùng nhe răng trợn mắt, trong miệng bắn ra lấy màu tím lôi đình. Miêu nương toàn thân lông tóc đều bị thổi đủ loại nhích lên. Có chút mộng ép nắm chắc tốc độ bả vai. Trong miệng còn đút lấy một đoạn nhỏ xúc tu. Tô Phù thở phì phò. Rủ xuống hai tay, Phù Không Thê nhập vi cảm giác đã biến mất. Bất quá Tô Phù lơ đến ít nhất, Phù Không Thê đã cho hắn chống đỡ rất thời gian dài. Ngẩng đầu cơ bắp xíp sắc bén ánh mắt bên trong mang theo một vệt điên cuồng. Đầu này mấu trùng đối với hắn không có hảo ý, hắn Tô Phù tuyệt sẽ không đi theo một con trùng nơi xa. Vài vị thí luyện doanh bên trong tạo mộng sư thân thể cứng đờ, mấu trùng khí tức, để bọn hắn động cũng không dám động. Cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng rất nhanh cũng hạ xuống, phong tỏa ngăn cản Tô Phù đường lui. Thực mộng trùng chiều lít nha lít nhít bao trùm ở thành thị phế tích. Vài vị tạo mộng sư lộ ra vẻ tuyệt vọng, này triệt để tuyệt cảnh a. Trước có mấu trùng, sau có toàn bộ đại mộng chi môn thực mộng trùng. Trước sau dù sao đều là chết để cho người ta tuyệt vọng tuyệt cảnh. Thiên nhãn mấu trùng con ngươi đảo một vòng, nhìn lướt qua tứ trọng môn bầu trời. Nàng không có lãng phí thời gian nữa, cũng không có cùng Tô Phù tiến hành cái gì đối thoại. Xúc tu rút kích hóa thành một tia sáng trắng thẳng bước Tô Phù tới. Lãng phí thời gian nữa xuống, những cái kia đáng chết nhân loại tông sư đánh đến nơi. Thiên nhãn mấu trùng hết sức tự tin, lấy nàng cấp 7 thực lực đối phó Tô Phù, dễ như trở bàn tay. Người sau mặc dù có thể chạy, thế nhưng có người thiên sinh có được chạy thiên phú. Thế nhưng chiến đấu, đây là cần thực lực bản thân cường hãn. Tô Phù chỉ là cấp 4 tạo mộng sư. Đối đầu nàng một đầu cấp 7 mấu trùng phân thân, còn thế nào đánh? Thiên nhãn mấu trùng trong mắt lộ ra tham lam. 7 cái xúc tu nhanh như gió vặn thành một đoàn, hướng phía Tô Phù tói bắn đi. Tô Phù quanh thân cảm giác uy áp to lớn đến, nhường nguyên bản bị nghiền nát đá vụn lại lần nữa sụp đổ. Bình thường cấp 4 tạo mộng sư tại áp lực này dưới, khả năng động liên tục đánh một ngón tay khí lực đều không có. Coi như Tô Phù mở ra năm cực cũng cảm giác được áp lực to lớn. Nhìn xem chớp mắt liền tới gần hắn 10 mét thân cách thiên nhãn mẫu trùng. Tô Phù đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, cao hơn 3 mét thân thể phát ra rít gào. Phảng phất một đầu trong rừng rậm hôi hùng. Điếc tai rít gào. Bành bành bành, tuyệt cảnh Tô Phù cũng sẽ không nhận mệnh. Cắn răng thân thể lại lần nữa phồng lên, nguyên bản màu đỏ thắm da thịt trong nháy mắt này biến thành màu tím sậm. Sau lưng nâng lên hai cái to lớn tử cơ bắp đắp lên bao lớn. Từng sợi gân xanh phảng phất sống tới giống như tại Tô Phù làn da tầng ngoài bên trong không ngừng đi khắp nhúc nhích. Tô Phù huyệt thái dương phồng lên mà lên. Hướng hai bên phúng trương. Trong ánh mắt tròng trắng mắt tựa hồ cũng trở nên đen kịt. Trong mắt bên trong tản ra tà dị kim loại sáng bóng. Tại thời khắc này, Tô Phù phảng phất trở nên không phải người giống như. Thân cao lại lần nữa cất cao. Mặc dù không có tiếp tục tăng cao quá nhiều. Thế nhưng cảm giác áp bách mang đến uy thế. Nhưng làm người ta kinh ngạc. Tô Phù hơi hơi hé miệng, trong miệng bắn ra máu tươi. Thế nhưng tầm mắt nhưng càng phát hung lệ. Lục cực. Sụp đổ Tô Phù con ngươi màu vàng sậm bắn ra sáng bóng. Gầm lên giận dữ, tiếng giống phảng phất hóa thành sóng âm. Hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Thiên nhãn mẫu trùng nhanh như gió tới gần thân thể tại đây sóng âm phía dưới và khí huyết trùng kích phía dưới, hơi run run. Sau một khắc, liền phát hiện. Cái kia trở nên phảng phất ma dược giống như nhân loại biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Một cái so với nàng đầu còn muốn lớn nắm đấm. Tại nàng chưa kịp phản ứng thời điểm. Âm âm băng tại trên mặt của nàng. Thiên nhãn mấu trùng tất cả trong mắt đều toát ra không thể tin. Này màu tím một quyền bên trong ẩn chứa lực lượng để cho nàng thân thể cơ hồ đều có chút không bị khống chế. Từng cái trong mắt bị cự lực nghiền ép sụp đổ. Mà thân thể của nàng trải qua ngắn ngủi biến hình bị hung hăng đánh bay mà ra. Tốc độ ánh sáng tới. Tốc độ ánh sáng bay trở về. Nhập vào phế tích bên trong. Liên tục xuyên thủng vài tòa bỏ hoang kiến trúc. Tô Phù trong ánh mắt bùng nổ vô tận chiến ý. Mặc dù hắn thân thể tại lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt sụp đổ lấy. Tới A xúc sinh giết lão tử A, Tô Phù phát ra gầm nhẹ. Một cước đạp xuống. Mặt đất bỗng nhiên rạn nứt ra. Thiên nhãn mấu trùng phát ra cảm giác gợn sóng. Mặc dù thân ở phế tích bên trong thế nhưng dẫn sắt đến thực mộng trùng chiều phát động tiến công. Ba đầu to lớn cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng hướng phía mở ra lục cực, giống như ma dược Tô Phù bức ép tới. Sắc bén giáp sắc như giống như cương đao, muốn chém cắt Tô Phù đầu, nhưng mà, sau một khắc, Tô Phù con ngươi màu vàng sậm nhất chuyển. Thân thể kiểu thuấn di biến mất tại chỗ. Phù không thê dấm lên không khí lên như diều gặp gió, một cước băng tại cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng phần lưng. So thực mộng trùng đầu còn muốn lớn nắm đấm vung, hung hăng nện xuống đại pháo huyền. Oanh, cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng đầu bị thẩm thấu mà vào kinh khí cho trong nháy mắt oanh bạo. Dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe ra, bắn tung tóe Tô Phù một thân. Bành! Bụi mù cuồn cuộn. Trong bụi mù, Tô Phù thân thể khôi ngô bỗng nhiên dơ lên cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng thi thể, xoẹt một tiếng. Đem một đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng. Cứ thế mà xé thành hai nửa, thiên nhãn mấu trùng phát ra sắc bén rít lên. Thân thể theo phế tích chúng đạn bắn mà ra. Mang theo bàng bạc sát ý bỗng nhiên rít trở lại. Lý Mộ Ca đạp không mà đi. Trong ánh mắt mang theo vô cùng sáng chói hung mang. Hắn không có thu hồi bị kích phát mộng thẻ. Đầu mang một cái kiếm trùng mộng cảnh. Đạp lên vô tận kiếm quang. Hành tẩu ở trên bầu trời dương chính quốc. Lão Lương còn có ngân long bảng 10 vị trí đầu một chút thiên tài yêu nghiệt nhóm. Nhanh như gió đi theo phía sau. Cảm ứng được. Là cái trùng khí tức, Dương Chính Quốc tầm mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Lão Lương vẻ mặt lạnh lùng. Lý Mộ Ca thối lấy khuôn mặt, Dương Chính Quốc đều cảm ứng được. Hắn tự nhiên cũng phát hiện tầm mắt nhíu lại. Giơ tay lên. Vô tận kiếm quang hội tụ, hóa thành to lớn một kiếm. Về sau chợt quát một tiếng to lớn kinh thiên một kiếm, hoành không chém xuống. Xẹt qua mấy ngàn thước khoảng cách. Thẳng chém về phía nơi xa, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 21 chương 201 toàn trường tốt nhất. Duy ta miêu nương mở ra lục cực tô phù. Mỗi một giây cơ hồ đều tại dẫn đến thân thể sụp đổ. Mạnh mẽ khí huyết đang lưu chuyển ở giữa. Đối mạch máu, đối xương cốt mang đến áp lực. Muốn đè nát tô phù thân thể. Màu tím sầm da thịt không ngừng bạo liệt ra lỗ hồng. Lỗ hồng bên trong bắn ra chính là đậm đặc dâng lên lấy sôi sùng sục nhiệt khí khí huyết. Một quyền đánh bay thực mộng mấu trùng. Tay xé cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng. Một quyền đánh ra. Kinh khủng sóng khí cùng áp lực. Đem thực mộng trùng đại quân đều ép lui nhanh. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch trước sau thời gian không cao hơn một phút đồng hồ. Nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy, Tô Phù cũng cảm giác thân thể phảng phất không thuộc về hắn giống như. Mở ra năm cực băng đối với hắn mà nói đều đã có chút miễn cưỡng. Này hoàn toàn như bị điên trùng kích lục cực. Đối với hắn mà nói, đơn giản liền là tại mãn tính tự sát. Bùng cháy sinh mệnh lực. Thế nhưng là không có cách nào. Tô Phù nhất định phải làm như vậy. Bằng không, hắn rất có thể sẽ bị thực mộng mấu trùng cho trong nháy mắt miêu sát. Coi như mở ra lục cực, Tô Phù cũng chỉ là khó khăn lắm đứng vững thực mộng mấu trùng mang đến áp lực phẫn nộ thực mộng mấu trùng nhanh như gió chém giết tới. Muốn nắm Tô Phù đầu gỡ xuống. Mặc dù không hiểu nhiều này nhân loại thân thể. Sao có thể trở nên khủng bố như vậy? Thế nhưng, đối với một vị cấp 7 thực mộng mấu trùng mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là như thế thôi. Chết thực mộng mấu trùng phát ra như kim loại hợp thành thanh âm giống như rít lên. Hóa thành một tia sáng trắng hướng phía Tô Phù vọt tới. 7 cái xúc tu vặn thành một đoàn, hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm, muốn cắt bay Tô Phù đầu. Tô Phù gần 4 mét thân cao đứng ở tại chỗ, như một tòa cường tráng mỏm núi, vụt lên từ mặt đất. Hắn vung nắm đấm. Con ngươi màu vàng sẫm bên trong tản ra băng lãnh cùng vô tình. Quả đấm to lớn cùng thực mộng mấu trùng 7 cái vặn thành một đoàn xúc tu đụng vào nhau. Bành trầm muộn thanh âm ở chung. Còn như huyết nhục bị đâm xuyên thanh âm đinh tai nhức ấp. Tô Phù trên thân. Miêu nương đã sớm nhảy tới nơi xa, mắt mèo nhìn chằm chằm cường tráng Tô Phù. Tiểu tử long thì như cũ kiên trì leo lên tại Tô Phù trên bờ vai cùng Tô Phù kề vai chiến đấu. Chỉ bất quá, hắn quá nhỏ, cái kia kiên trì bộ dáng, xem để cho người ta có chút đau lòng. Tiểu tử miệng rồng bên trong màu tím lôi cung không ngừng bắn ra. Thế nhưng là tại thực mộng mấu trùng áp lực dưới, lôi cung bị ép sụp đổ. Mở ra lục cực tốc độ rút lui mấy bước. Quả đấm của hắn bên trên máu thịt me bét. Cùng thực mộng mấu trùng ngạnh hám nhất kích. Nắm đấm nổ tung. Lộ ra một đạo thật sâu vết nứt. Phảng phất đều có thể thấy bên trong xương cốt. Tô Phù cắn răng, không có khuất phục. Một khi khuất phục, hắn biết chờ đợi hắn khả năng liền là tử vong. Tiểu tử long một tiếng ngao kêu to. Tuyệt tân nương tiểu nô trong đôi mắt chảy tràn lấy máu tươi, khiêng đại đao bỗng nhiên vung, phát ra đòn đánh mạnh nhất. Cùng thực mộng mấu trùng đụng vào nhau. Đã cách trở thực mộng mấu trùng chút nào. Lão âm bút thì là lặng yên không tiếng động hiện lên ở mấu trùng sau lưng, nói cho xoay tròn, muốn xuyên thủng mấu trùng đầu. Đáng tiếc, mấu trùng toàn thân đều là con mắt, lão âm bút động tác bị phát hiện. Thực mộng mấu trùng cái đuôi bỗng nhiên hất lên quất vào lão âm bút phía trên. Một tiếng nổ vang, tia lửa tung tóe. Lão âm bút bị vừa chạm vào tay quét bay mơ hồ thấy rõ trên đó tựa hồ hiện ra một vết nứt giống như. Tiểu tử long vé vào Tô Phù cường tráng tràn đầy cơ bắp xíp trên bờ vai. Dương cổ lên. Mở ra mọc ra nhỏ răng nanh miệng. Phát ra gầm nhẹ. Sau một khắc, màu tím chỉ riêng bắn ra. Ông, Tô Phù con ngươi màu vàng sầm khẽ hít một cái. Tiểu tử long biến thành tử sắc quang mang nhanh như gió xuyên qua tại trên cánh tay của hắn. Tô Phù quay đầu. Có thể thấy chính mình máu thịt me bét trên cánh tay. Tựa hồ bao trùm lên một tầng ám tử sắc long lân. Long lân lít nha lít nhít bao trùm, nhường Tô Phù nắm đấm, như mang lên trên một kiện quyền sáo. Tử Long quyền sáo bỗng nhiên kéo ra năm ngón tay, tựa hồ có màu tím lôi cung tại quyền sáo bên trên chạy tán loạn. Tô Phù tầm mắt nhíu lại, khí tức ngột ngạt đột nhiên bùng nổ, đem toàn thân lực lượng toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, đối mặt mấu trùng trùng kích tới nhất kích, hung hăng đụng vào một quyền này. Là Tô Phù cho đến tận hôm nay có khả năng thi triển đòn đánh mạnh nhất, xì xì xì vô số lôi cung toán loạn mà ra, phảng phất hình thành một tiếng cao vút long ngâm, bành nổ tung vang vọng ra. Tô Phù thân hình bay ngược mà ra, tiểu tử long cũng lần nữa biến trở về, tư nhược ghé vào Tô Phù trên bờ vai. Tô Phù quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở dốc. Lục cực băng rốt cuộc không chịu nổi, chậm rãi tán đi. Tô Phù thân thể tại run lên một cái, đã không có dư thừa khí lực đi động đậy. Hắn vết thương chằng chịt, huyết dịch ào ào chảy xuôi mà ra. Lục cực băng hậu quả cùng đại giới là to lớn, thân thể gần như sụp đổ. Nơi xa, màu tím lôi cung tán đi, thiên nhãn mấu trùng thân thể hiện hiện, dáng dấp của nàng cũng không tốt lắm, nửa bên thân thể đều bị Tô Phù một quyền đánh lõm xuống. Nơi xa, mấy vị kia tạo mộng sư đã sớm ngây ra như phỗng. Này một trận chiến, xem bọn hắn thần tâm câu chiến. Này rời ạ, là cấp bậc gì chiến đấu, cái kia thành viên là ai? Bọn hắn rất nhiều người không hề rời đi Cửu Trọng Môn, còn không quá nhận biết Tô Phù. Thế nhưng Tô Phù phía trước khí tức bọn hắn thế nhưng là rõ ràng cảm giác được. Bất quá là cấp 4 tạo mộng sư, so với cảm giác của bọn hắn còn muốn yếu một ít. Không quan trọng, cấp 4 tạo mộng sư cùng cấp 7 mấu trùng mạnh mẽ chống đỡ lâu như vậy, dựa vào thể thuật thế mà có thể đi đến loại trình độ này sao? Mấy người kịch liệt thở dốc. Chung quanh thực mộng trùng chiều mang tới áp lực, để bọn hắn không thở nổi. Bất quá bọn hắn biết hết thầy đều kết thúc. Tô Phù chỉ là cấp 4 tạo mộng sư, cuối cùng vẫn là ngăn không được cấp 7 mấu trùng. Giống như tạo mộng sư cấp 4, cấp 5, cấp 6, kỳ thật đều thuộc về tích lũy giai đoạn. Thế nhưng đạt đến cấp 7, vậy liền hoàn toàn là khác biệt chất biến. Cấp 7 cùng cấp 8 được xưng là tôn sư cảnh không phải là không có đạo lý. Tinh thần cảm giác phá ngàn, ý niệm ở giữa thậm chí có khả năng đè nát người bình thường thể xác. Lượng biến có khả năng dẫn tới chất biến, mà sự biến hóa này, ngay tại ở cấp 7. Nếu là có thể đột phá cấp 7, chẳng khác nào một bước lên trời. Bởi vậy, vài vị thành viên tại Tô Phù lại có thể mạnh mẽ chống đỡ mấu trùng mấy chiêu mà bất tử thời điểm, mới là vô cùng kinh ngạc. Thiên nhãn mấu trùng lơ lửng giữa không trung, con mắt của nàng nổ nát rất nhiều, sền sệt huyết dịch không ngừng chảy tràn mà xuống. Bất quá, nàng không để ý, nàng có được bản thân năng lực chữa trị, rất nhanh liền có thể khôi phục. Thế nhưng, nàng biết, người trước mắt này loại, chống cự không được nữa. Chậm rãi trôi nổi, thiên nhãn mấu trùng tầm mắt băng lãnh hướng phía Tô Phù bay đi. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến đáng sợ quát lớn thanh âm. Xúc sinh nhận lấy cái chết, sóng âm bên trong mang theo mạnh mẽ cảm giác, như sóng to gió lớn từng vòng trùng kích khuyết tán, phảng phất tầng mây đều muốn bị nổ tung giống như. Thanh âm này vừa xuất hiện, vài vị tạo mộng sư khẽ giật mình, về sau mừng rỡ. Là thí luyện doanh bên trong tông sư rốt cuộc tới cứu bọn họ. Tô Phù cũng là khẽ giật mình, về sau khóe miệng chật vật nhích lên. Rốt cuộc chống đến tông sư đến. Thiên nhãn mấu trùng mọi ánh mắt đều là ngưng tụ. Nàng ngẩng đầu có thể thấy một đạo kiếm quang sáng chói, mang theo đáng sợ gợn sóng từ thiên không phía trên chém xuống. Tốc độ cực nhanh. Là nhân loại cấp 8 đại tông sư, thiên nhãn mấu trùng trong mắt hiện ra quyết tuyệt chi ý. Nàng chạy như bay, tốc độ biến nhanh, thẳng bước Tô Phù tới. Nàng muốn trước tiên giết chết Tô Phù, thôn phệ Tô Phù, đạt được Tô Phù trên người bí mật, thôn phệ Tô Phù ý thức, đạt được Tô Phù mộng cảnh. Nàng tin tưởng tuyệt đối có thể có được tiến hóa. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thiên nhãn mấu trùng nhưng không trốn không né, thẳng bước Tô Phù tới, muốn lấy Tô Phù tính mệnh. Một cây xúc tu nâng lên, muốn xuyên thủng Tô Phù đầu. Vài vị tạo mộng sư biến sắc, bọn hắn ngồi dậy thân thể, muốn cứu Tô Phù. dạng này yêu nghiệt chết ở chỗ này là nhân loại tổn thất to lớn, nhưng mà bọn hắn vừa mới ngồi dậy thân thể, thiên nhãn mấu trùng quay đầu giữ tợn con ngươi lườm bọn họ một cái, kim loại hợp thành thanh âm quát lớn mà ra. Cút! Vài vị tạo mộng sư liền cảm giác bị ép bảo, sắc mặt trắng bệch với máu bay ngược mà ra. Tô Phù sắc mặt cũng là khá khó xử xem. Trung quanh thực mộng trùng cũng là bạo động. Ngay tại thực mộng mấu trùng xúc tu tới gần Tô Phù cái chán tấp cách thời điểm, Tô Phù cũng có thể cảm giác được trên xúc tu mang đáng sợ hơn tử vong ý niệm. Bất quá, ngay tại thời khắc nguy cơ, một đạo bạch ảnh một nhảy ra. Giống như bình một tiếng sấm nổ, meo miêu nương một tiếng giống. Há to miệng, cắn xúc tu. Nắm cái kia cao tốc bắn ra xúc tu cho cắn bay tứ tung, thoát ly mục tiêu. Thiên nhãn mấu trùng ngây dại, Tô Phù cũng ngây ngẩn cả người. Tuyệt đối không ngờ rằng, co lại ở một bên, nhát gan sợ chết miêu nương, thế mà hội tại thời khắc này đứng ra bành xúc tu đập xuống đất, đem mặt đất ném ra hố sâu. Miêu nương thân thể nhấp nhô một phen về sau, tứ chi mở ra, ngửa mặt nằm trên mặt đất, mắt mèo bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc. Cái này, nàng để nhất manh sủng địa vị, không có thể lay động đi toàn trường tốt nhất, là thuộc về miêu nương nhất kích chưa từng đắc thủ. Tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang vọng, oanh một thanh to lớn kiếm quang theo trên trời buông xuống, bỗng nhiên chém xuống. Thiên nhãn mấu trùng phát ra không cam lòng thét dài. Nàng cuối cùng thế mà bởi vì một con mèo mà lỡ tay đã mất đi trước mặt cơ hội. Hiện tại thiên nhãn mấu trùng chẳng khác nào muốn đi tốt nhất đối phó Tô Phù cơ hội. Lý Mộ Ca chạy tới, kiếm quang trùng kích tại thiên nhãn mấu trùng thân bên trên, kinh khủng nổ tung đột nhiên huyên náo mà ra, trong không khí tràn ngập đều là cảm giác gợn sóng. Mỗi một đạo cảm giác đều lăng lệ mà cuồng bạo, đều phảng phất dung hợp vô biên kiếm ý. Một cỗ cảm giác lá chắn xuất hiện tại Tô Phù trước người, giúp hắn chặn nổ tung sinh ra gợn sóng. Tô Phù biết bình phong này hẳn là Lý Mộ Ca. Chợt nổ tung trong bụi mù, thiên nhãn mấu trùng kéo lấy dập nát thân thể nổ bắn ra bỏ chạy. Thực mộng trùng chiều tại khống chế của nàng dưới bạo động lên. Vô số thực mộng trùng như bị điên hướng phía Tô Phù cùng vài vị tạo mộng sư nhào lên. Bụi mù tán đi, Lý Mộ Ca chắp lấy tay, ăn mặc màu xanh quân đội sau lưng, giẫm lên một đạo kiếm quang, lơ lửng giữa không trung. Thối lấy khuôn mặt, tầm mắt lạnh lẽo như đao, mang theo sát ý vô biên. Trốn hiện tại biết chạy trốn, Lý Mộ Ca nhô ra tay, trên đỉnh đầu kiếm trùng mộng cảnh phảng phất lĩnh vực bao phủ ra. Trong nháy mắt bao phủ lại thực mộng mấu trùng phương hướng bỏ chạy. Một tiếng thê lương bi thảm vang vọng mà lên. Thiên nhãn mấu trùng xúc tu rút kích mặt đất, hướng vào mây trời. Lý Mộ Ca tay niết kiếm chỉ cười lạnh, bỗng nhiên rút ra. Kiếm quang như trường tiên giống như quất vào thiên nhãn mấu trùng trên thân. Người sau bị rút giáp xác vỡ vụn, vô số con mắt sụp đổ. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Lý Mộ Ca liên tục rút ra vài kiếm, mỗi một kiếm phảng phất như là răn dạy sủng vật quất vào thiên nhãn mấu trùng trên thân thể. Thiên nhãn mấu trùng bị rút máu me đầm đìa, không có lực phản kháng chút nào. Dương Chính Quốc, Lão Lương chờ hai vị tông sư cũng bay lên không mà đứng. Đối mặt lít nha lít nhít thực mộng trùng, lơ đĩnh. Đối Vu tông sư mà nói, thực mộng trùng chiều căn bản không coi là cái gì. Lão Lương thét dài, như kim cương gầm thét. Một quyền vung mạnh ra, sau lưng hiện ra một mảnh mộng cảnh. Trong mộng cảnh, có một đầu to lớn lông trắng viên hầu tại nện lấy ngực. Ngực phát ra vang trầm, như thiên lôi cuồn cuộn. Oanh một quyền rơi xuống đất, một nửa thực mộng trùng dồn dập nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Dương Chính Quốc cũng là không có ra tay. Hắn rơi vào Tô Phù bên người, nhìn xem Tô Phù thân bên trên lít nha lít nhít vết thương, không khỏi hít sâu một hơi. Trời mới biết tiểu tử này vừa mới đến đáy đã trải qua cái gì. Bất quá, không chết liền tốt. Chết rồi, Phương Trường Sinh cái kia tổn hại nhất mà giết tới thí luyện doanh đến, toàn bộ thí luyện doanh sợ là đều muốn bị đảo cái úp sấp. cấp 4 tạo mộng sư theo cấp 7 thực mộng mấu trùng trong tay chạy trốn. Tiểu tử ngươi, hết sức tao a. Dương Chính Quốc sâu quai nón lắc một cái, lông mày nhích lên đối Tô Phù nói. Tô Phù giờ phút này động liên tục đánh khí lực cũng không có. Thân thể truyền đến đau nhức kém chút khiến cho hắn cho là mình phải đổi tàn phế. Lườm Dương Chính Quốc liếc mắt, Tô Phù thoại cũng không muốn nói. Dương Chính Quốc có ý tứ là nói, hắn tại dùng sinh mệnh tại phát tao bất quá, Dương Chính Quốc nói giỡn về nói giỡn. Chỉ liệu mộng thẻ thôi động, một cỗ như lành lạnh lục quang bao phủ Tô Phù, giảm bớt Tô Phù đau đớn trên người. Nơi xa, bị lão Lương sợ mất mật thực mộng trùng chiều bay, dồn dập về sau rút lui. Rút lui trở về màu xám sương mù khói mù bên trong. Đến mức thiên nhãn mấu trùng thì bị Lý Mộ Ca không ngừng quất lấy. Từng đạo kiếm quang rút mấu trùng rít gào lên. Rút không sai biệt lắm. Lý Mộ Ca mới là năm ngón tay nhảy lên. Từng đạo kiếm quang tổ hợp thành kiếm chi lồng giam, phong tỏa thiên nhãn mấu trùng đường lui, đem cầm tù trên mặt đất. Mặc dù Lý Mộ Ca trong lòng rất tức giận, thế nhưng là đối với mấu trùng, hắn không dám vọng hạ sát thủ. Dù sao thí luyện doanh dưới đáy còn cầm tù lấy 9 đầu thực mộng mấu trùng. Nếu như bởi vì giết này một đầu, mà dẫn tới đẳng cấp cao hơn địa cấp môn bên trong cấp 9 thực mộng trùng chú ý, mà giết tới, vậy liền tổn thất coi như lớn lớn. Cầm tù 9 con thực mộng mấu trùng bị cấp 9 thực mộng trùng biết cái kia thù hận, tuyệt đối sẽ nắm thí luyện doanh cho chuyển làm đất bằng. Bỗng nhiên, cầm tù ở thiên nhãn mấu trùng Lý Mộ Ca sắc mặt hơi đổi. Không chỉ là hắn, Dương Chính Quốc, lão Lương còn có cùng lên đến ngân long bảng yêu nhiệt nhóm, sắc mặt cũng đều bỗng nhiên kịch biến. Chỉ thấy bị Lý Mộ Ca khống chế lại thiên nhãn mấu trùng, bỗng nhiên phát ra rít lên. Trên thân thể giáp xác rạn nứt, thoát ly. Ba động khủng bố đang nổi lên. Thiên nhãn mấu trùng nhỏ máu con mắt nhìn chòng chọc vào tại trị liệu mộng thẻ vầng sáng dưới Tô Phù. Trong đôi mắt tràn đầy lệ khí cùng oán khí. Vốn là 10 phần chắc 9 sự tình. Thiên nhãn mấu trùng thậm chí không tiếc bại lộ phân thân của nàng. Thế nhưng là, nhưng vẫn bị Tô Phù cho chạy trốn. Nàng hết thảy bố cuộc đều bị phá. Này loại thù hận tuyệt đối vô phương từ bỏ ý đồ. Gào thét thảm thiết theo thiên nhãn mấu trùng trên thân thể như gợn sóng hình dáng khuyết tán ra tới. Lý Mộ Ca sắc mặt muôn phần khó coi. Dương Chính Quốc, lão Lương chờ hai vị tông sư cũng lướt ngang tới. Cảm giác khuyết tán, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Đầu này thực mộng mấu trùng. Mẹ nó điên rồi, cái gì thù cái gì oán. Lại muốn lựa chọn tự bảo chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.